cho dù là ngươi cũng khó thấy đối phó đó. Ơ kìa, ta đâu có thể so sánh được với cả Lâm Động đại ca chứ. Tô Nhu ở một bên đỏ mặt mà nói. Tô Nhu, lát nữa phải nhờ muội bảo vệ đại ca của muội rồi. Lát nữa ta cũng không thể phân tâm được đâu. Lâm Động cười. Tô Nhu nắm chặt tay lại gật đầu kiên định. Lần này nàng nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến bọn Lâm Động. Lúc này Lâm Động chậm chậm bước ra, nguyên lực hùng hồn cũng trào dâng theo từng bước chân. Tam Nguyên Niết Bàn sao? Đây là bản lĩnh của ngươi sao? Khiêu chiến vượt cấp sao? Ngươi coi ta là giống như là bọn phế vật ngươi gặp trước đây sao? Cảm nhận được nguồn nguyên lực trong cơ thể Lâm Động, Phong Thương không kìm được mà ngửa mặt lên cười mấy tiếng châm chọc. Ta đã là tứ nguyên niết bàn đỉnh phong, nếu ngươi chỉ có vậy thì thật khiến ta thất vọng đó. Phong Thương bước ra, nguyên lực dồi dào của tứ nguyên niết bàn đỉnh phong trào ra không giữ lại chút nào, quần quần hình thành nên một áp lực to lớn ập tới Lâm Động. Trước khí thế của Phong Thương, hiển nhiên là Lâm Động đang ở thế hạ phong. Dù thế nào thì chỉ so sánh nguyên lực thôi, Phong Thương cũng đã mạnh hơn Lâm Động rồi. Nếu ngươi cũng nghĩ vậy thì thật là ngươi khiến ta thất vọng quá đó. Thế nhưng đối mặt với cả áp lực đó, Lâm Động chỉ cười nói. Nguyên lực và tinh thần lực cộng với cả thôn phệ lực cùng dâng lên và cuối cùng chảy vào trong càn khôn cổ trận phía trên đan điền. Huynh huynh, làn sóng âm thanh trầm đục chảy vào trong kinh mạch của Lâm Động và cuối cùng khuếch tán ra tứ chi bách huyệt. Thân thể hắn tĩnh lặng trong giây lát rồi bất chợt rung lên. Một luồng năng lượng màu xám đen quỷ dị bùng phát ra từ trong cơ thể của hắn. Luồng năng lượng ấy không quá lớn, càng không thể so sánh được với cả thanh thế của Phong Thương. Nhưng vào khoảnh khắc mà nó xuất hiện, luồng nguyên lực đang ập tới Lâm Động lập tức tan biến. Trong vòng mấy chục trượng quanh người của Lâm Động, áp lực tạo nên từ nguyên lực của Phong Thương không còn lại một chút nào nữa. Hả? Năng lượng thật là cổ quái. Biến cố đất bất ngờ này khiến cho tất cả cùng ngỡ ngàng. Bọn họ không hiểu nguyên lực vốn thuần khiết của Lâm Động tại sao lại tự nhiên biến thành một thứ năng lượng kỳ quái như vậy. Nhưng rõ ràng là thứ năng lượng này mạnh hơn nguyên lực đơn thuần nhiều. Nếu không thì không thể khiến cho nguyên lực dồi dào của tứ nguyên niết bàn của Phong Thương thành ra như vậy. Lâm Động quả nhiên có bản lĩnh mà. Bọn Mộc Lân nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt cũng hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là cũng bất ngờ về chiêu này của Lâm Động. Như thế mới thú vị chứ, nếu không thì quá nhàm chán rồi. Gương mặt của Phong Thương hiện lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất ngay. Hai mắt hắn trở lên lạnh băng, giơ hai ngón tay ra vạch một đường trong không khí. Sau động tác của Phong Thương thì cuồng phong bùng nổ. Hai đạo nguyên lực hơn một chục trượng bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, nhanh như chớp oanh kích về phía của Lâm Động. Lâm Động biến thành một đạo tàn ảnh bay tới, sức mạnh dung hợp với cả màu xám đen bao quanh người hắn, tựa như là một ngôi sao băng, nhằm thẳng hai huyệt đạo nguyên lực mà lao tới. Rầm! Tiếng nổ trầm đục vang lên, hai đạo nguyên lực nổ tung, ánh sáng xám đen chớp mắt đã xuất hiện phía trước của Phong Thương. Quyền ảnh như xuất ra vũ bão cùng với cả sức mạnh cuồng bạo bao trùm lấy Phong Thương. Đối mặt với cả công kích đó của Lâm Động, Phong Thương chỉ hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn biến thành một luồng gió xoáy chặn đứng quyền ảnh của Lâm Động. Bình, bình, bình. Mỗi một lần quyền ảnh va chạm với cả luồng gió xoáy đều tạo ra âm thanh chói tai, cùng với nó là những làn sóng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa ra bốn bề. Chỉ trong vòng vài chục giây mà hai bên đã đánh mấy chục hiệp với tư thái vô cùng hung hãn. Tất cả đều lặng như tờ quan sát cảnh tượng đó, không ít người phải biến sắc mặt. Vì chỉ riêng năng lực thừa tỏa ra cũng đủ một cường giả tam nguyên niết bàn cảm thấy run cả người. Thực sự thì bọn họ không thể nào tin được Lâm Động chỉ dựa vào thực lực tam nguyên niết bàn mà có thể giao đấu chính diện đối với cả tứ nguyên niết bàn đỉnh phong như là Phong Thương như vậy. Đến lúc này thì hai bên vẫn chưa thi triển ra bất cứ một vũ khí lớn mạnh nào, mà vẫn đang so bì sức mạnh bản thân thôi. Dám đối diện trực tiếp với nộ hỏa của vương triều siêu cấp, quả nhiên hắn có bản lĩnh mà người thường không có. kình phong nguyên lực cuộn trào. Lâm Động và Phong Thương cũng bị chấn động, lùi về phía sau mấy chục bước. Cả hai đều thở gấp hơn, nhưng mà sự hung hãn trong ánh mắt ngày một rõ rệt. Mãnh liệt, cho ngươi động thủ giết hết bọn chúng đi. Tên Lâm Động này cứ giao cho ta. Phong Thương hung hăng hét lên. Nghe vậy thì Mãnh Liệt gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hung hãn, nhìn bọn Tiểu Viêm với ánh mắt đầy sát khí. Tiểu Viêm cũng bước ra, thiết côn trong tay rạch ngang không khí, vẻ hung sát như là con thú dữ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ nhiều năm. Nhị ca, ta động thủ đây. Huyết khí trào dâng trong mắt của Tiểu Viêm. Vừa dứt lời thì thân hình đồ sộ đem theo bóng đen to lớn lao tới chỗ của Mãnh Liệt. Cuộc đối đầu giữa hai bên chính thức bùng nổ. Bùm! Thân ảnh khổng lồ của Tiểu Viêm kèm theo tiếng gió lao tới. Khí hung sát khủng bố ấy bùng phát đã áp chế cả sát khí của Mãnh Liệt xuống. Người vẫn chưa tới, nhưng mà thiết côn trong tay Tiểu Viêm cùng với cả năng lượng tựa sơn nhạc đã xé tan không khí, hung hãn oanh kích yếu huyệt của Mãnh Liệt. Muốn chết sao? Nhìn thấy Tiểu Viêm đang hung bạo lao tới với hung sát đầy người, nhưng Mãnh Liệt chỉ nhếch mép cười lạnh, nắm tay lại, một cây cự chùy màu vàng xuất hiện rồi vung chùy bổ xuống. Thiết côn và cự chùy va chạm gây nên một âm thanh chói tai vang vọng trong không khí. Vô vàn những đợt sóng năng lượng khuếch tán ra với tốc độ kinh người. Cả một mảng lớn những cây cổ thụ cao chọc trời phía dưới đều bị gãy rạp, bụi tung mù trời, thanh thế vô cùng kinh người. Trong đám bụi mù đó, hai thân ảnh đầy sát khí chỉ ngừng lại trong giây lát, thậm chí không đợi mọi người xung quanh tỉnh lại, đã lao vào nhau. Thiết côn và cự chùy lại điên cuồng giao đấu, kình phong quần quận không ngừng. Bọn Mộc Lân ở phía xa quan sát cuộc giao đấu của Tiểu Viêm và Mãnh Liệt với ánh mắt rất là nặng nề. Thực lực của hắn rất mạnh đó, hắn đã che giấu thực lực trước Niết Bàn Bi rồi, Mộc Lân nói. Mộc Hàn Nguyệt cũng khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên một sự kinh ngạc. Nàng rất rõ thực lực của Mãnh Liệt, nhưng mà cuộc đấu này thì tuy rất cuồng bạo, nhưng thân ảnh to lớn kia vẫn không hề có dấu hiệu bị thế hạ phong. Hơn nữa sự hung sát còn mạnh mẽ hơn cả Mãnh Liệt, tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi kia nữa. Có lẽ cả ba người bọn Lâm Động không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, Mộc Lân trầm giọng mà nói. Rồi hắn nhìn về hướng khác. Ở đó cũng có rất nhiều cường giả của Vương Triều Phong Vân dưới sự dẫn đầu của La Thông bao vây lấy Tiểu Điêu. Nhưng dù vậy thì Tiểu Điêu với gương mặt tuấn mỹ vẫn cái bộ dạng uể oải, chẳng có chút dấu hiệu lo lắng gì cả. Nha đầu, những kẻ khác phải giao cho người đó, nhớ đừng khiến cho Lâm Động phân tâm. Tiểu Điêu nhìn La Thông vươn vai lười biếng rồi nói. Vâng, Tô Nhu cắn cắn môi rồi gật thật mạnh đầu. Có phân tâm hay không thì có lẽ không đến lượt các ngươi quyết định, La Thông cười lạnh. Phía sau hắn có đến 5 cường giả Tam Nguyên Niết Bàn, cộng với hắn nữa, trận hình này muốn dọn dẹp mấy người bọn Tiểu Điêu không phải là vấn đề. Thế nhưng mà khi La Thông vừa dứt tiếng cười thì hắn đã nhìn thấy khóe miệng của Tiểu Điêu từ từ vẽ lên một nụ cười châm chọc. Đang định nói gì đó thì Tiểu Điêu đã biến mất một cách quỷ dị. La Thông có thể trở thành cường giả Tứ Nguyên Niết Bàn cho thấy bản lĩnh của hắn cũng không vừa. Vì vậy khi mà Tiểu Điêu vừa biến mất, kim quang chói lò và nguyên lực hùng hồn đã ngay lập tức bùng phát từ trong cơ thể của hắn. Kim quang lóe sáng, một đạo thân ảnh quỷ mị cũng phản chiếu trong mắt của La Thông. Rồi hắn nhìn thấy Tiểu Điêu giơ bàn tay ra, từ xa quạt một nhát. Keng! Một đường quạt tạo nên kình phong cuồng bạo, nhanh như chớp bay thẳng tới mặt của La Thông. Rồi một âm thanh kim loại vang lên, La Thông bị một cái quạt tay của Tiểu Điêu đánh bật đi. Gắng gượng giữ vững thân hình xong, dù có Niết Bàn Kim Thân bảo vệ, nhưng mặt của La Thông vẫn sưng lên một mảng lớn, nhìn vô cùng hoạt kê. La Thông vừa tức giận vừa kinh ngạc nhìn Tiểu Điêu đang lắc lư đi tới. Sự cảnh giác lên tới đỉnh điểm. Một đòn vừa rồi của Tiểu Điêu đã khiến hắn hiểu, cái kẻ tuấn mỹ như là nữ nhân này thực lực rất là khủng bố. Ít nhất thì tối đó khi giao đấu với cả Lâm Động, hắn không hề bị Lâm Động khiến cho thảm bại như thế này. Hắn mới là kẻ đáng sợ nhất trong ba kẻ đó. La Thông bỗng lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, mồ hôi lạnh túa ra, nghiến răng rồi hét lên: Tất cả bắt nữ nhân kia lại. Chỉ cần bắt được Tô Nhu thì chắc chắn Lâm Động sẽ sợ ném chuột vỡ bình quý. Đến lúc đó thì lợi thế sẽ nghiêng về bọn chúng. Đối phó với cả một nữ nhân tuy không quang vinh gì, nhưng mà lúc này không thể nghĩ được nhiều nữa. Vẫn còn thời gian để hét nữa sao? Ánh mắt của Tiểu Điêu lạnh như băng, bước ra một bước rồi lại biến mất. La Thông thấy vậy vội vàng lùi về sau. Chưa đến mấy giây sau, một đạo thân ảnh lại xuất hiện trước mặt quán. Một trưởng tung ra đánh bay hắn về phía sau. Động thủ! Mấy cường giả của Vương Triều Phong Vân thấy một cường giả tứ nguyên niết bàn lại thảm bại như vậy thì không khỏi thất kinh, không dám chậm trễ, hét lên một tiếng rồi cùng xông về phía của Tô Nhu. Tô Khôi thấy vậy sắc mặt biến đổi, vừa định ra tay thì Tô Nhu đã khẽ cắn môi bước ra, trong giọng nói hơi run rẩy đã có một sự kiên định hiếm có. Đại ca, huynh không phải đối thủ của bọn chúng đâu, cứ để muội. Tô Khôi giật mình, định nói thì Tô Nhu đã đặt ngón tay thon dài của mình lên môi khẽ cắn. Một chút máu đã rỉ ra, rồi nàng vén ống tay áo lên. Nơi cổ tay xuất hiện những đạo phù văn kỳ lạ. Đặt ngón tay với chút máu lên một đạo phù văn. Khi mà máu tươi đi vào, phù văn đó lập tức mở đi. Khoảnh khắc đó thì trên người của Tô Nhu đột nhiên bùng phát ra một luồng năng lượng màu xám xanh, to lớn không gì so sánh nổi, khiến cho Tô Khôi phải chấn động. Luồng năng lượng màu xanh thẳm đó giống hệt như là một con cự xà viễn cổ vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vậy. Năng lượng kỳ dị màu xanh thẫm lượn lờ quanh người của Tô Nhu. Mái tóc dài đen nhánh xóa sau lưng cũng bị năng lượng này nhuộm thành một màu xanh thẫm. Tô Nhu ngẩng đầu lên, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nàng chậm chậm giơ bàn tay lên rồi bỗng nắm chặt một cái. Ầm. Thanh quang cùng với cả năng lượng cuồng bạo bùng phát, năm cường giả tam nguyên niết bàn đang xông tới bị đánh bay đi rồi rơi xuống đất một cách thảm bại. Các người không được khiến cho Lâm Động đại ca bọn họ phân tâm. Năng lượng cuồng bạo trào dâng, đôi mắt ánh xanh của Tô Nhu nhìn chằm chằm vào cường giả Vương Triều Phong Vân, lúc này sắc mặt đều đã tái đi, nói lanh lảnh mà lạnh lùng. Thật sự đánh rồi sao? Nhìn những cuộc chiến đang bùng nổ trên bầu trời, tất cả mọi người đều thầm nghĩ. Lực chiến đấu chỉnh thể bùng phát vào lúc này của bên phía người Lâm Động đã vượt ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Trận đấu này ngày càng thú vị đây. Trên trời lúc này thì đã chia thành mấy tràng chiến đấu. Và trận chiến gây chú ý nhất đương nhiên là Lâm Động và Phong Thương. Ai cũng có thể thấy hai người này mới là trung tâm của hai bên. Bất luận ai thắng ai bại cũng là một sự đả kích không hề nhỏ tới sĩ khí của bên mình. Hai thân ảnh quỷ mị hung hãn giao đấu trên bầu trời. Những âm thanh trầm đục như là sấm vang lên, khiến cho người ta phải run rẩy. Hai thân ảnh vừa lao vào nhau rồi tách nha ra ngay. Sắc mặt của Phong Thương lúc này tối sầm. Cuộc giao đấu trước đó hắn đã phát hiện, nếu chỉ dựa vào tu vi tứ nguyên niết bàn thì không thể áp chế Lâm Động hoàn toàn được. Là do thứ năng lượng kỳ quái kia sao? Phong Thương nhìn luồng năng lượng màu xám đen bao quanh Lâm Động, đồng tử co rụt lại. Hắn phát hiện mỗi lần đấu chiêu với cả Lâm Động là công kích quán đều biến mất một phần sức mạnh một cách quỷ dị. Đồng thời công kích của Lâm Động lại mạnh hơn rất là nhiều. Dường như là một phần sức mạnh đã bị Lâm Động đồng hóa vậy. Tên này rất cổ quái, không thể kéo dài hơn được nữa. Trong đầu lóe lên ý nghĩ, vẻ mặt của Phong Thương lạnh như băng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nguyên lực bao quanh người bùng phát, ánh mắt trở nên sắc lạnh dị thường. Cuồng phong ngưng tụ trên bầu trời cuối cùng biến thành vô số long quyền phong khổng lồ, tỏa ra sức mạnh cuồng bạo. Nhìn cảnh tượng này thì ai cũng có thể nhận ra là Phong Thương đã không thể nhẫn nhịn được nữa, mà đã dùng đến linh vũ khí để mà áp đảo Lâm Động. Lâm Động, bất luận ngươi có bản lĩnh gì, hôm nay ta nhất định phải lấy cái mạng của ngươi. Phong Thương ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Long Quyền Phong xoay chuyển quanh người hắn, nhìn từ xa sẽ thấy thanh thế vô cùng đáng sợ. Đây là... Bọn Mộc Lân từ xa nhìn cảnh đó, đồng tử đều thu nhỏ lại, hiển nhiên là nhận ra thứ vũ khí mà Phong Thương chuẩn bị thi triển. Đại yêu phong trưởng! Vẻ mặt Phong Thương dữ dằn, trưởng ấn phung lên, bốn Long Quyền Phong mạnh mẽ lao ra, trong đó lan tỏa ra luồng nguyên lực vô cùng cuồng bạo, thậm chí mơ hồ còn ẩn hiện một gương mặt khổng lồ đầy yêu khí. Ầm ầm! Bốn Long Quyền Phong với luồng áp lực khủng khiếp chèn ép cả khu rừng phía dưới, tạo nên bốn vệt nứt khổng lồ. Vũ khí mà Phong Thương thi triển rõ ràng cũng là một bộ linh vũ khí không hề tầm thường. Thanh thế này cho dù là Mộc Lân cũng là cường giả tứ nguyên niết bàn cũng phải lo lắng. Có lẽ hắn đã dùng toàn lực mới có thể chống đỡ được. Ta đây thì không có gì tốt cả, chỉ được cái mệnh lớn mà thôi, chẳng kẻ nào đoạt được đi cả đâu. Lâm Đạo ngẩng lên nhìn, bật cười lớn, thủ ấn biến hóa nhanh chóng, rồi năm cột quang trụ màu xám đen bắn ra. Ngưng! Quang trụ ngưng tụ, trước mắt đã biến thành năm ngón tay khổng lồ, ngay sau đó là lồng vào nhau, biến thành một bàn tay khổng lồ tràn đầy khí tức cổ xưa mà hoang dã. Chỉ có điều bàn tay này thì không giống trước kia, nó có màu xám đen nhìn rất quỷ dị. Đại thủ hình thành xong, cả không gian như nổ tung, một đạo hư ảnh như ẩn như hiện, tạo nên một áp lực to lớn lan tỏa ra xung quanh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hư ảnh trên không trung, hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc. Áp lực phát ra từ hư ảnh đó khiến cho bọn họ có thể nhận ra Lâm Động vừa thi triển một bộ linh vũ kỹ vô cùng cường hãn. Đại hoang nhân thiên dị phá! Lâm Động bỗng nắm chặt tay, hư ảnh kia cũng khẽ vung bàn tay. Bàn tay khổng lồ lao tới, đi đến đâu thì khiến không gian rung chuyển đến đó, và cuối cùng trước bao ánh mắt chăm chú, hung hăng đập xuống bốn Long Quyền Phong nguyên lực. Uỳnh uỳnh! Đòn oanh kích khiến cả trời đất rung chuyển, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Những người gần đó bị sóng âm thanh đập tới, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi về sau. Được, để xem ngươi đỡ được mấy lần. Trường Phong bị chặn đứng, ánh mắt của Phong Thương càng trở nên sắc lạnh, nhưng mà sâu thẳm trong nó thì cũng bắt đầu có sự trầm trọng. Thực lực quán thì vốn mạnh hơn Lâm Động, nhưng mà sau khi mà thi triển linh vũ khí mà vẫn không chiếm được lợi thế trước Lâm Động. Dù thế nào thì hắn không dám coi thường thực lực của Lâm Động, nếu không chưa biết chừng sẽ bị lật thuyền trong mương. Mà chuyện đó thì hiển nhiên là Phong Thương không để nó xảy ra. Vì thế khi mà thấy bốn Long Quyển bị chặn lại, hắn liền bước ra, vận nguyên lực, trưởng ấn lại biến hóa, lại ngưng tụ ra bốn Long Quyển phong khác ập về phía Lâm Động với khí thế hung hãn. Ngươi tới bao nhiêu, ta đánh tan bấy nhiêu thôi. Đối mặt với cả công kích như vũ bão của Phong Thương, mắt Lâm Động cũng lóe lên chiến ý. Lực dung hợp không ngừng tràn ra, biến thành đại thủ đánh xuống Long Quyển Phong của Phong Thương. Trên không trung thì cuộc đối đầu ác liệt vẫn đang diễn ra. Nhìn những luồng năng lượng quần quận lan tỏa, không ít người sắc mặt dần trở nên nặng nề. Thường thì thứ linh vũ khí này sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực, mà cục diện lúc này dường như là hai bên đang rơi vào tình thế giằng co. Một khi có người không chịu được trước thì sẽ lập tức bị rơi vào công kích đáng sợ của đối phương. Cuộc đối đầu kiểu này thì từ góc độ nào đó, Phong Thương sẽ có ưu thế không nhỏ. Vì dù sao hắn cũng là tứ nguyên niết bàn, cao hơn Lâm Động hắn hẳn một tầng. Tu vi nguyên lực cũng mạnh hơn Lâm Động. Cứ đọ sức kiểu này thì chắc chắn Lâm Động sẽ phải thua thiệt. Đương nhiên, đấy là nói tình huống thông thường. Nhưng sau khi đã thấy sức mạnh đáng sợ vượt xa tam nguyên niết bàn mà Lâm Động thể hiện ra, có lẽ chẳng ai nhìn hắn với con mắt bình thường được nữa. Khi mà cuộc chiến giữa Lâm Động và Phong Thương đang trong tình thế giằng co, thì ở bên kia, cuộc chiến giữa Tiểu Viêm và Mãnh Liệt dường như là vừa mới bắt đầu vô cùng ác liệt. Mỗi một lần thiết côn và cự chùy vung lên đều mang theo sức mạnh đáng sợ đủ để đập tan cả ngọn núi. Ầm! Hai thân ảnh khổng lồ hung hăng lao vào nhau. Từng đợt sóng năng lượng phát ra mỗi một đòn công kích khiến cho cả một mảng rừng nổ tan thành bình địa. Năng lượng cuồng bạo cũng khiến hai thân ảnh bắn ngược ra phía sau, rơi uỳnh xuống đất tạo nên một vệt dài hàng trăm trượng. Phụt! Mãnh Liệt nhảy lên khỏi mặt đất, máu tươi cuồng bắn ra khỏi miệng. cơ thể dậy lên những cơn đau. Hắn đã phải hứng chịu đến hơn một chục đòn công kích hung hãn của Tiểu Viêm. Đồng thời thì Tiểu Viêm cũng phải hứng chịu vô số đòn tương đương của hắn. Nhưng mà điều khiến cho Mãnh Liệt cực kỳ không thoải mái, đó là dường như là mọi đòn công kích vào người của Tiểu Viêm đều không tạo nên thương thế mà hắn mong muốn. Dám chơi lão tử thì lão tử chơi cho ngươi chết luôn. Trên gương mặt của Mãnh Liệt là sát khí đậm đặc, rõ ràng là hắn cực kỳ giận dữ khi mà bị Tiểu Viêm ép đến mức này. Hắn thè cái lưỡi đỏ lòm liếm liếm môi, rồi bỗng bước chân ra hai bên, thân thể hơi ngả về phía trước. Cơ thịt trên người chấn động theo những đường cong quỷ dị. Ngay lúc đó thì một thứ sức mạnh cuồng bạo lan tỏa ra từ bàn chân của hắn. Đại địa xung quanh bỗng nhiên rung lên mãnh liệt. Mặt đất rung chuyển ngày một kịch liệt, rồi vô số đường nứt dần dần lan ra, nhìn tựa như là có động đất xảy ra vậy. Đại địa chấn ba. Mãnh liệt bước chân ra gầm lên một tiếng, rồi cúi người đấm ra một quyền xuống đất. Dầm dầm. Nơi mà quyền đấm xuống, mặt đất như nứt toác ra với tốc độ kinh người. Vết nứt đi đến đâu, cây lớn đổ dạp đến đấy. Dường như chỉ trong nháy mắt thì vết nứt ấy đã đến chỗ cách Tiểu Viêm chỉ hơn một chục mét. Nhưng viên đá nhỏ vỡ ra từ mặt đất đã tụ lại thành hình một con rắn khổng lồ, nhằm thẳng vào ngực của Tiểu Viêm mà lao tới như là tia chớp. Dầm. Một âm thanh trầm đục vang lên, thân hình to lớn của Tiểu Viêm bị bắn ngược ra phía sau. Hàng trăm cái cây cao chọc trời cũng bị gãy rạp theo đó, đất đá thì bay bụi mù mịt. Thấy vậy thì gương mặt tràn đầy sát khí của Mãnh Liệt hiện lên một nụ cười nham hiểm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đồng tử hắn đã thu lại. Chỉ thấy nơi Tiểu Viêm vừa rơi xuống, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên bay vọt tới. Mẹ kiếp, đúng là dán đánh mãi không chết. Nhìn Tiểu Viêm bị dính đòn của mình nhưng mà vẫn không bị trọng thương, mắt của Mãnh Liệt tối lại, rồi lại cúi người đấm xuống mặt đất. Một đường nứt nữa hình thành lao tới Tiểu Viêm. Mặt đất nứt toác ra, lại là một con rắn khổng lồ từ vô số viên đá vụn oanh kích Tiểu Viêm. Nhưng mà lần này, khi nó vừa xuất hiện, thì hắc ảnh kia bỗng giơ ra một bàn vuốt hổ khổng lồ. Trên đó lan tỏa ra thứ sức mạnh đáng sợ, cuối cùng tát thẳng lên con rắn khổng lồ. Ầm. Con rắn khổng lồ từ đất đá bị sức mạnh đáng sợ của bàn vuốt hổ đánh tan tành. Cái gì? Thấy vậy thì sắc mặt Mãnh Liệt kịch biến. Thế nhưng mà không đợi hắn có thêm hành động gì, đạo hắc ảnh kia đã lao tới, hiện ra thân hình của Tiểu Viêm. Chỉ là lúc này hai cánh tay của hắn đã biến thành hai cái chân hổ, gân xanh quần quận tỏa ra thứ sức mạnh đáng sợ. Đây là... Nhìn hai bàn vuốt hổ kia, đồng tử của Mãnh Liệt thu nhỏ lại. Vẫn chưa nói xong thì mắt của Tiểu Viêm đã đỏ ngầu. Bàn vuốt hổ nắm lại thành quyền, đấm thẳng vào ngực của Mãnh Liệt không một chút nương tình. Keng. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên. Ngực của Mãnh Liệt lõm hẳn xuống. Nhưng mà cũng may là hắn có niết bàn kim thân tứ nguyên niết bàn. Nếu không thì một quyền này của Tiểu Viêm đã đủ để moi tim hắn ra rồi. Nhưng dù có niết bàn kim thân đỡ được một quyền hung hãn dị thường của Tiểu Viêm đi nữa, thì Mãnh Liệt vẫn bị bắn ngược ra phía sau. Trước bao ánh mắt chấn động, phụt ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người bỗng vang lên hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao. Cuộc chiến giữa Tiểu Viêm và Mãnh Liệt khá là ác liệt. Ai cũng biết cú đấm đó nếu rơi vào người bọn họ thì e rằng sẽ tan nát thành một đám máu mê bè bét mất. Cái tên đó thật là hiếu thắng hung hãn. Bọn Mộc Lân thấy Mãnh Liệt trước nay luôn nổi danh vì sự hung tàn, lại bị Tiểu Viêm đánh xuống thế hạ phong, đều không khỏi kinh ngạc, ánh mắt trầm trọng dị thường. Bọn chúng mới chợt nhận ra rằng dường như là mỗi một người của bọn Lâm Động đều có năng lực sánh ngang với cả cường giả tứ nguyên niết bàn. Mà nếu như vậy thì có nghĩa là bọn chúng tương đương với cả ba cường giả tứ nguyên niết bàn. Thực lực này thật sự là còn mạnh hơn một số vương triều siêu cấp nữa. Phát hiện này khiến nụ cười trên gương mặt của Mộc Lân có phần cứng lại. Tuy là trong hàng ngũ các vương triều siêu cấp, vương triều của bọn chúng không phải xuất sắc gì, nhưng thực lực cũng không hơn không ít vương triều khác. Nhưng cuối cùng lại bị ba người đến từ vương triều hạ cấp kia vượt qua. Sự khác biệt này dù thế nào cũng khiến cho bọn chúng có một cảm giác mất cân bằng. Nhìn kìa, La Thông thì rất là thê thảm. Mộc Hàn Nguyệt bỗng nhiên nói. Mộc Lân cười khổ nhìn sang hướng khác. Ở đó thì không ngừng vang lên tiếng cây đổ. Hơn nữa hắn cũng thấy một thân ảnh như là bao cát bị đánh túi bụi, mà thân ảnh đó lại chính là La Thông của Vương Triều Phong Vân. Hắn cũng là cường giả tứ nguyên niết bàn, nhưng mà trong tay của thiếu niên tuấn mỹ kia dường như đã mất hết khả năng kháng cự. Đối thủ quán rất là biến thái. Mộc Lân thở dài. Kết cục thắng lợi của cuộc chiến này thì dường như vẫn đang xa vời với cả Vương Triều Phong Vân rồi. Vì sức mạnh bỗng bộc phát bên đám người bọn Lâm Động thực sự quá là khủng bố. Ôi, Phong Thương cũng bị Lâm Động khống chế rồi kìa. Hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời cách đó khá xa. Chiến hỏa ở đó thì vô cùng thịnh. Dù Phong Thương đã thi triển linh vũ kỹ, nhưng mà vẫn không hề có dấu hiệu sẽ dọn dẹp được Lâm Động. Mà trong cuộc đấu đầu linh vũ kỹ đó, dường như là Lâm Động lại có chút yếu thế. Có điều, đôi mắt của Mộc Hàn Nguyệt khẽ động và nói, Phong Thương vẫn còn tuyệt chiêu. Sắc mặt của Mộc Lân hơi biến đổi rồi khẽ gật đầu. Đến lúc này thì hắn vẫn còn chưa dùng đến linh bảo thiên cấp. Thiết nghĩ uy lực của linh bảo thiên cấp mà phát huy, có lẽ Lâm Động cũng sẽ không thể kiên trì được nữa. Lúc này bàn tay khổng lồ lại đánh tan bốn đạo long quyền phong. Lực xung kích đánh bật cả Lâm Động và Phong Thương bay đi hàng trăm mét, rồi cả hai đều hồn hển giữ vững thân hình. Sắc mặt của hai bên lúc này có phần nhợt nhạt. Chắc là cuộc đối đầu này đã tiêu hao một lượng lớn sức lực không nhỏ. Phong Thương quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, nhìn về hướng Mãnh Liệt, khóe mặt giật giật rồi khàn đặc mà nói, không ngờ, không ngờ các ngươi che giấu thực lực kỹ như vậy. Sao, cảm giác đâm phải tường không dễ chịu có phải không? Lâm Động khẽ nắm bàn tay lại đã tê dại, cười lạnh mà nói, cũng khá là khó ứng phó, nhưng bảo các ngươi là tường thì đánh giá hơi cao rồi đó. Phong Thương nhếch mép giơ bàn tay ra chậm rãi mà nói, ta vốn tưởng rằng không cần phải dùng đến nó, nhưng thực sự ta đã không thể chịu được việc để ngươi phải sống. Vì vậy, bất luận hôm nay thế nào, ta cũng lấy chắc cái mạng của ngươi rồi. Vẻ mặt Phong Thương hiện lên sự tàn nhẫn, rồi hắn nắm chặt tay lại, hắc quang lan tỏa, một cái thiết ấn màu đen dần dần xuất hiện. Linh bảo thiên cấp, cuối cùng thì Phong Thương đã phải dùng đến đại sát khí rồi. Và lúc này thì hắc quang trào dâng, một chiếc thiết ấn màu đen to cỡ bàn tay xuất hiện trong tay của Phong Thương. Một thứ sức mạnh khiến nhiều người phải động dung lan tỏa ra từ trên thiết ấn. Chính là Hắc Long Phiên Thiên Ấn. Cuối cùng thì Phong Thương cũng phải gọi ra linh bảo thiên cấp từng xuất hiện trong đấu giá hội. Rốt cuộc hắn cũng lấy ra rồi sao? Sắc mặt bọn Mộc Lân nặng nề nhìn cảnh tượng đó. Dù chiến cục trước đó có phần giằng co, nhưng mà bọn chúng cũng không đưa ra kết luận quá sớm. Vì khi mà Phong Thương vẫn chưa lấy ra linh bảo thiên cấp thì việc ai thắng ai thua vẫn chưa thể biết được. Nhưng mà khi đã thấy Phong Thương lấy ra linh bảo thiên cấp, ngoài vẻ nặng nề ra lại có một cảm giác phức tạp. Thực lực của Lâm Động chỉ là tam nguyên niết bàn, nhưng lại ép Phong Thương, một cường giả tứ nguyên niết bàn đỉnh phong đến mức này. Mức độ này ngay cả bọn Mộc Lân cũng không dám đảm bảo mình có thể làm được. Hắn cũng có đủ tư cách để mà xung kích niết bàn ấn thiên cấp. Mấy người bọn chúng trước đây cũng đều che giấu thực lực cả. Mộc Lân cười khổ mà nói, dù chưa bao giờ hắn coi thường Lâm Động, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận lần này hắn đã nhìn nhầm. Nếu như là bọn chúng đánh bại được Vương Triều Phong Vân thì có lẽ danh tiếng sẽ vang dội cả khu trung tâm này đó. Ánh mắt của Mộc Hàn Nguyệt có phần phức tạp. Với thực lực của Vương Triều hạ cấp, đánh bại một Vương Triều siêu cấp, điều này có lẽ là trước đây nàng sẽ cho là một chuyện trăm vạn năm mới có một lần. Nhưng mà hiện giờ cảnh tượng đó diễn ra trước mắt, dù có tính cách lạnh lùng thì cũng không thỏi cảm thán. Vương Triều Phong Vân tuy không phải đứng đầu trong các vương triều siêu cấp, nhưng cũng không phải tầm thường. Nếu như bọn Lâm Động đánh bại được thì chuyện danh tiếng của bọn chúng sẽ vang dội, chẳng có gì là lạ cả. Mộc Lân ngẩng lên nhìn bầu trời không chớp mắt khẽ nói, đương nhiên còn phải xem hắn có đỡ được công kích tiếp theo của Phong Thương hay không đã. Uy lực của linh bảo thiên cấp không thể coi thường được. Và lúc này trên bầu trời, hắc quang lan tỏa, dường như cả bầu trời đỏ thẫm cũng tối lại. Mà cái tạo nên thanh thế kinh người đó chỉ là một chiếc thiết ấn màu đen to cỡ bằng bàn tay. Khi mà thiết ấn xuất hiện, ánh mắt của Lâm Động cũng trở nên nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức đầy nguy hiểm từ thiết ấn đó. Linh bảo đáng giá hàng ngàn nhít vàn đan, uy lực đó đủ để khiêu chiến vượt cấp. Mà thực lực của bản thân Phong Thương đã vượt qua Lâm Động, nay cộng thêm với cả linh bảo thiên cấp nữa, có thể tưởng tượng được ra Lâm Động đang phải đối diện với tình huống nguy hiểm như thế nào. Lâm Động, vốn dĩ đối phó với ngươi ta không muốn dùng đến nó, nhưng ngươi quả thật đã khiến ta bất ngờ. Phong Thương nhìn Lâm Động với vẻ hung hãn, ánh mắt tràn ngập sát ý. Được chết dưới linh bảo thiên cấp cũng là phúc khí của ngươi rồi. Phong Thương bỗng bước ra, hiển nhiên hắn không muốn Lâm Động có cơ hội vùng vẫy. Bàn tay nắm lại, nguyên lực bùng phát và cuối cùng là ào ạt chảy vào trong thiết ấn trong tay. Cùng với cả luồng nguyên lực tràn vào, thiết ấn bỗng phát ra tiếng u u. Còn hắc long cuộn tròn trên thiết ấn bỗng chậm chậm mở ra hai mắt. Uinh. Vào khoảnh khắc con rồng mở mắt ra, một luồng sức mạnh kinh người cuộn trào, thậm chí mây đen cũng ùn ùn kéo đến. Hắc Long Phiên. Phong Thương cười gằn nhìn Lâm Động ở phía xa, sắc mặt có phần nặng nề. Thủ ấn thay đổi, con hắc long há mồm, một tiếng gầm vang vọng. Wow. Sóng âm thanh màu đen đem theo sức mạnh hủy diệt lan tỏa điên cuồng. Những nơi sóng âm thanh lan tới, khu rừng phía dưới đều bị nổ tung. Những thân cây nổ tan thành những mẩu gỗ nhỏ, rồi cuối cùng tan thành vụn. Âm thanh đi đến đâu, khu rừng biến thành bình địa đến đó. Không ngờ là uy lực của linh bảo thiên cấp đáng sợ đến bậc này. Đồng tử của Lâm Động thu nhỏ lại, nhìn làn sóng đen kịt ào ạt tràn tới. Thân hình lùi nhanh về phía sau. Bàn tay khổng lồ màu đen lại đưa ra, đập xuống những làn sóng âm thanh đó. Không tự lượng sức mình. Thấy vậy, Phong Thương chỉ cười lạnh. Linh vũ kỹ của Lâm Động đúng là mạnh thật, nhưng mà công kích này của linh bảo thiên cấp cộng với thực lực tứ nguyên niết bàn quán, Lâm Động muốn chặn đâu phải là dễ. Phong Thương cười lạnh không phải là không có lý của hắn. Bàn tay khổng lồ của Lâm Động khi mà tiếp xúc với cả sóng âm thanh đã rung lên dữ dội, thì làn sóng đen kia dường như là sắc bén đến mức có thể cắt đứt được cả năng lượng. Nó đã tách được bàn tay kia ra. Nhìn làn sóng đen tách đôi bàn tay khổng lồ của mình, đồng tử của Lâm Động co rụt lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đại hoang nhân thiên trì bị phá giải dễ dàng đến như vậy. Uy lực của linh bảo thiên cấp mạnh đến mức kinh người này sao? Vút vút. Làn sóng âm thanh đen cắt đôi bàn tay khổng lồ với thế như trẻ tre, rồi tiếp tục lao tới Lâm Động. Nó giống như là lưỡi hái tử thần vậy, không gì có thể ngăn cản nổi. Lâm Động, để xem ngươi còn chiêu gì nữa. Nhìn Lâm Động đang bị sóng âm thanh tấn công, Phong Thương ngửa mặt lên trời cười lớn. Lâm Động hít vào một hơi, trong mắt phản chiếu ánh đen của làn sóng đang ập tới. Ngay sau đó thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn bỗng dần dần tĩnh lặng. Một đạo thanh quang nhàn nhạt tỏa ra từ trên người của hắn. Dù ngươi có làm gì cũng là vô dụng mà thôi. Thấy vậy thì Phong Thương cười lạnh lùng, bàn tay nắm lại. Tốc độ của sóng âm thanh tăng cao và cuối cùng là ầm ầm cuộn trào về phía của Lâm Động. Thanh Thiên Hóa Long Quyết, Thanh Lân Chu. Ánh mắt của Lâm Động sắc lạnh, thanh quang dâng tràn, hình thành nên một tấm thuẫn bài tạo nên từ những tấm vảy màu xanh ở phía trước. Thuẫn bài to khoảng nửa trượng, trên đó có đường họa của thanh long đang chuyển động, lan tỏa ra một thứ sức mạnh kỳ dị. Ngay đến niết bàn kim thân của tứ nguyên niết bàn, thứ sóng âm thanh này cũng có thể cắt được, mà ngươi lại còn dám ngang nhiên chống đỡ như vậy thì chỉ có đường chết mà thôi. Phong Thương thấy Lâm Động không hề tránh né mà lại có ý định chống đỡ, liền cười gằn mà nói. Keng keng keng keng keng. Thế nhưng mà ngay lúc đó, khi mà làn sóng âm thanh đen kịt kia chạm tới thuẫn bài thì phát ra vô số tia lửa. Cảnh tượng cắt đôi như là Phong Thương nghĩ lại không hề xảy ra. Lúc này làn sóng sắc bén ấy lại bị chiếc thuẫn bài của Lâm Động chặn đứng. Cái gì? Sao có thể được hả? Nhìn thấy cảnh tượng đó thì không chỉ sắc mặt của Phong Thương thay đổi, mà ngay cả bọn Mộc Lân cũng phải buột miệng kêu lên. Bọn họ có thể cảm nhận được thứ sức mạnh đáng sợ từ làn sóng đen kia, nhưng mà không ngờ Lâm Động lại có thể chặn đứng được nó. Rẹt rẹt rẹt. Tia lửa bắn ra tứ tung, Lâm Động cũng bị đẩy lùi về sau, nhưng mà có thuẫn bài nên sóng âm thanh không thể tạo được thương thế chí mạng cho hắn. Sau khi mà sóng âm thanh phát ra thứ năng lượng hủy diệt cũng dần dần tối lại, rồi bắt đầu tan biến trước tấm thuẫn bài. Khi mà chút ánh sáng đen cuối cùng tan biến đi mất, thì thân hình của Lâm Động dần dần dừng lại. Tấm thuẫn bài phía trước hắn cũng nổ tung, để lộ ra Lâm Động phía sau. Có điều trên cánh tay của hắn lúc này đã xuất hiện rất nhiều vệt máu. Máu chảy theo cánh tay nhìn khá là kinh hãi. Rõ ràng là dù có Hóa Long Quyết để mà chống đỡ công kích, có thể giết chết một cường giả tứ nguyên niết bàn, thì hắn cũng phải trả một cái giá. Linh bảo thiên cấp quả nhiên phiền phức đây. Lâm Động rũ rũ cánh tay đầy máu, ánh mắt hiện lên một sự tối tăm lạnh lùng. Đừng vui mừng quá sớm, ta sẽ cho ngươi từ từ lĩnh giáo uy lực của linh bảo thiên cấp. Ta nói rồi, sẽ không cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi như vậy đâu. Phong Thương cười nham hiểm, thủ ấn lại biến hóa, vô số đạo nguyên lực lại tràn vào trong thiết ấn. Thân thể của con rồng quận trên đó cũng dần dần sáng lên, lớp vảy đen ngày một trở nên rõ ràng. Hắc Long phiên thiên ấn, Long Linh hiện. Hắc quang bùng phát từ trong thiết ấn, trong thứ ánh sáng đó thì con Hắc Long lập tức phình to ra với một tốc độ kinh người. Gào! Tiếng gầm rú vang vọng cả bầu trời, trong đó mang theo một thứ long uy, thật sự khiến cho nguyên lực trong đất trời phải rung chuyển ác liệt. Hắc Long thăng thiên, mây đen kéo đến, lúc này uy lực kinh thiên động địa của linh bảo thiên cấp đã triệt để lộ ra. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 132 của bộ truyện 133 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn. Có thể là khoảng 2 ngày nữa mình đi du lịch về thì mới có thể đọc tiếp được. Vì tưởng rằng là có thời gian nhưng mà hai hôm nay mình cũng phải chạy đi mua sắm đồ đạc các thứ để chuẩn bị cho gia đình đi nghỉ mát một chút. Chính vì vậy mình không có thời gian đọc nhiều được. Rất mong các bạn thông cảm cho mình.